Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Minh Tông trở về. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Minh Hoàng xuất hiện và với sự kết hợp của Trần Thành Tử thì đã tiêu diệt được vị ương tử. Tuy nhiên trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn còn có nghi vấn, đó là vị ương tử chết quá dễ dàng. Nếu mà chết như thế thì lần trước đối đầu với Minh Hoàng đã chết rồi. Còn chúng ta cũng biết là sau khi vị ương tử chết thì coi như thiên đạo của tộc vị ương cũng sụp đổ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Chờ một chút, Vương Bảo Nhạc thấy một màn này thì tâm thần chấn động bởi vì hắn đã thấy được dáng cười trước khi chết của vị ương tử. Trên thực tế cho dù là không có nụ cười này thì trong lòng Vương Bảo Nhạc từ sâu trong nội tâm vẫn có một cái nghi hoặc. Đó chính là vị ương tử từ đầu đến cuối tựa hồ chết quá thuận lợi đi. Nhìn thì giống như là có khó khăn trắc trở, nhưng trên thực tế như phảng phất đối phương đang phối hợp. Và cảm giác này, tại thời điểm này sau khi nhìn thấy những sợi pháp tắc quy tắc kia, lại dâng lên trong lòng Vương Bảo Nhạc càng thêm mãnh liệt. Không sao, ta đã đoán được kế hoạch của hắn. Đây là dương mưu, nhưng cũng là sự tỉnh ta chờ đợi đã lâu. Ta muốn biết đạo của ta rốt cuộc là cái gì. Bảo Nhạc, chiếu cố chính mình cho tốt. Trần Thanh Tử nhẹ giọng mở miệng, ngưng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, nở ra nụ cười ôn hòa, tay phải vung lên, lập tức con cá đen của Minh Tông há rộng cái miệng, gào rú rồi nuốt xuống một ngụm, tất cả những sợi tơ pháp tắc và quy tắc ầm ầm tiến vào. Giờ khắc này, vị ương tử diệt vong. Giờ khắc này, thiên đạo của tộc vị ương sụp đổ. Giờ khắc này, trong phiến vũ trụ của vị ương tộc, trong một thời gian ngắn, nguyên một đám tộc nhân thân thể run rẩy, phảng phất như có khí tức gì đó không nhìn thấy từ trên người bọn hắn tiêu tán đi. Vị ương tử chính là lão tổ của tộc vị ương, thậm chí có thể nói là có hắn thì mới có vị ương tộc. Mà thiên đạo vị ương đồng dạng cũng là do hắn tạo nên, từ một trình độ nào đó thì nó là công cụ của hắn, là thần binh của hắn, cho nên cái chết của hắn để cho tâm thần của chúng sinh vị ương tộc rung chuyển mãnh liệt, mà thiên đạo sụp đổ càng là toái diệt đi số mệnh gia trì trên thân của tộc nhân tộc vị ương, khiến cho vị ương tộc dần ngã xuống từ trên thần đàn, hóa thành phàm tục. Còn có chỗ của cơ già, khi mà vị ương tử tử vong, chỉ còn lại có thần hồn của hắn, hồn thể cũng chấn động, mở to miệng còn muốn nói gì đó, nhưng đã không kịp nữa, thần hồn trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán trong vũ trụ. Vị ương tộc đã không còn giống như trong quá khứ. Càng là tại thời điểm này, theo việc thiên đạo vị ương sụp đổ biến thành vô số quy tắc và pháp tắc, biến thành những sợi tơ mà tràn vào. Tóc của Trần Thanh Tử phiêu tán, một cỗ khí thế kinh người bộc phát trên người hắn. So với uy áp vừa rồi của vị ương tử còn muốn khủng bố hơn nhiều, trong tích tắc hàng lâm toàn bộ vũ trụ này. Uy áp của hắn giống như hóa thành những gợn sóng vô hình quét ngang bát phương, bao trùm cả khu vực trung tâm của vị ương vực, bao trùm cả tả đạo và bàng môn thánh vực, bao trùm tất cả tông môn gia tộc, bao trùm hết thảy hư vô, các ngôi sao, có thể nói là bao trùm toàn bộ thạch bia giới. Thạch bia giới lại trở về cái thời điểm mà Minh Tông thống trị năm đó, hết thảy quy tắc và pháp tắc từ thời điểm này bắt đầu đều muốn dùng Minh Tông làm vi tôn, dùng minh pháp làm chủ. Tất cả những chỗ mà sinh linh có tu vi, cho dù biến hóa không lớn nhưng ở trên mặt căn bản, thì đều phải ở trong hoàn cảnh như vậy, đều phải cải biến. Nếu như không chủ động cải biến, thì bản thân, pháp tắc và căn cơ đều sẽ bị dao động. Ý thức tử vong trong thời gian ngắn tràn ngập khắp cả thạch bi giới. Quyền khống chế luân hồi cũng từ bây giờ bắt đầu trở về với Minh Tông, tựa hồ là từ nó về sau. Ở trong tinh không, Minh Tông lại đưa đỏ chăn thả vong hồn, tái hiện lại thạch bi giới của những năm xưa cũ. Lão tổ của thất linh đạo thân thể mặc dù rung động vì trợ chiến một phương, cho nên hiển nhiên nhận được sự gia trì số mệnh của Minh Tông. Hắn vốn đã mất đi hai chân, nhưng trong chốc lát khi mà minh khí dũng mãnh tràn vào lại trực tiếp mọc ra, thậm chí là tu vi của hắn cũng trong những tiếng động ầm ầm bộc phát ra, cũng từ vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong bước vào vũ trụ cảnh hậu kỳ. Ở bên trên cấp độ đã đồng dạng với lão tổ của Tạ gia. Còn có Huyền Hoa Thần Hoàng, nguyên bản xuất thân từ tộc vị ương, Nhưng giờ phút này cũng bị minh khí hồi quy, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, đồng thời tu vi có chỗ gia tăng. Chỉ có hai vị là Đế Sơn và Quang Minh Thần Hoàng vốn đã cực kỳ suy yếu, thì giờ phút này càng thêm suy yếu, căn bản cũng không có bất luận lực lượng dãy dụa gì. Khi mà minh khí bộc phát, bọn họ bị cưỡng ép chuyển hóa. Tất cả đều có thể tấn chức. Ngoại trừ Trần Thanh Tử ra, thì Vương Bảo Nhạc là người thu hoạch lớn nhất. Cơ hồ tại thời điểm mà toàn bộ thạch mi giới đều bị minh khí tràn ngập, thì tu vi của Vương Bảo Nhạc, tất cả mọi thứ có liên quan đến thiên đạo của tộc Vị Ương, hết thảy đều âm mầm sụp đổ. Đồng thời, Mộc Đạo và Thủy Đạo, cùng với Kim, Hỏa, Thổ, ba đạo quy tắc, bị Trần Thanh Tử phất tay, trực tiếp lấy ra từ quy tắc của thiên đạo Vị Ương sụp đổ, biến thành những sợi tơ ném về phía Vương Bảo Nhạc. Ngũ hành pháp tắc chính là quyền hành của thiên đạo, giờ phút này nó dung nhập vào, làm cho Mộc Đạo và Thủy Đạo của Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát trước này chưa từng có. Lúc trước, chỗ mà nắm giữ chỉ là quyền hành Thủy và Mộc ở trong tả đạo thánh vực, giờ phút này là trong cả thạch bi giới, bởi vậy mang đến sự tăng vọt kinh người. Mà ba đạo khác, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa có hình thành đạo chủng nhưng đã có quyền hành. Cái này đối với hắn mà nói thì chẳng khác gì là thu quyền hạn trước, về phần tư cách thì càng dễ để bổ sung. Có thể nói là về sau trong quá trình hình thành đạo chủng của ba đạo này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với trước. Đây chính là chỗ bộc phát trả lại, trực tiếp để cho tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng vọt, đã bước vào tinh vực cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà minh hỏa trên người hắn cũng trong chớp mắt khuếch tán ra, tạo thành hỏa diễm kinh thiên tản ra bát phương. Ngay cả thất linh đạo lão tổ bên cạnh hắn cũng là thần sắc chấn động. Cho dù hôm nay hắn là vũ trụ cảnh hậu kỳ, đối mặt với minh hỏa này cũng phải hãi hùng khiếp vía mà cấp tốc tránh đi. Phảng phất như hỏa diễm này ở trong thạch bi giới hôm nay chính là vô thượng chí cao chi pháp. Nhưng so với việc bọn hắn thì tu vi của Trần Thanh Tử mới thực sự tăng vọt đến mức tận cùng. Sau khi cắn nuốt thiền đạo của tộc Vị Ương, lại cắn nuốt tất cả quy tắc và pháp tắc trừ ngũ hành ra, để cho minh tông thiên đạo trong chớp mắt đạt đến cực hạn. Cho dù là không có ngũ hành thì nó vẫn là đạt đến cực hạn. Mà dưới cực hạn này, bao trùm toàn bộ bên trong thạch bi giới, dung hợp cùng với thiên đạo, hoặc nói bản thân chính là thiên đạo, cơ thể Trần Thanh Tử tràn ra khí tức bài sơn đảo hải trong những tiếng nổ vang. Tu vi của hắn vốn đã đạt đến một trình độ kinh người, giờ phút này dưới sự bộc phát chỉ riêng khí tức thôi, đủ để cho tinh không phải rung chuyển. Tu vi của hắn lập tức liền từ vũ trụ cảnh đại viên mãn như muốn đột phá. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên nhưng lại giống như tiếng tim đập vậy, từ trong cơ thể Trần Thanh Tử truyền ra, quanh quẩn ở trong tâm thần của chúng sinh, khiến cho hết thảy mọi tồn tại, tâm thần đều phải chấn động mãnh liệt. Phảng phất như có một lực lượng nào đó vượt ra ngoài lực lượng của thạch bi giới, ở thời khắc này, muốn đản sinh từ chỗ của Trần Thanh Tử. Thế nhưng, hiển nhiên là loại đột phá này cũng không phải là dễ dàng. Trong tiếng nổ mạnh như tiếng tim đập này quanh quẩn, khí tức của Trần Thanh Tử tuy rằng chấn động mãnh liệt và cuồn cuộn lên để cho cả thạch bi giới đều nổ vang, thế nhưng lại không tăng vọt trên phạm vi lớn. Trong ánh mắt của Trần Thanh Tử u quang lóe lên, hắn có thể cảm nhận được lúc trước thử nghiệm mặc dù thất bại, có thể đó là bởi vì lực lượng tích lũy để phá tan gông xiềng còn chưa đủ, chỉ cần mình đem thiên đạo Vị Ương triệt để hấp thu, như vậy thì đột phá gông cùng xiềng xích này cũng không phải là quá khó khăn. Còn về phần cảnh giới sau vũ trụ cảnh là cái gì? Trần Thanh Tử thì thào nói nhỏ, không có lập tức thử ngay, mà nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng bị tiếng nổ như tim đập kia làm cho chấn động, giờ phút này đối mắt nhìn Trần Thanh Tử. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, hướng về Trần Thanh Tử, không có mở miệng. Trần Thanh Tử đồng dạng cũng không nói gì, chỉ là u mang ở chỗ sâu trong mắt có một đám ý chí nhu hòa, cùng với một tiếng than nhẹ ở dưới đáy lòng. Tiểu sư đệ, sư huynh cả đời này giết chóc đã làm rất nhiều sự tình không biết đúng sai. Sống ở trong giết chóc và hối hận, ta cực kỳ mệt mỏi. Ta biết rõ mục đích của một vị ương tử, đơn giản là cho ta mượn lực lượng, cho ta mượn thân xác, cho dù là đoạt xá cũng tốt để đạt thành một ít kế hoạch. Nhưng cái này với ta không có vấn đề gì. Bởi vì ta cũng muốn nhờ vào mục đích của hắn để đi xem đạo của ta rốt cuộc là cái gì. Đồng thời sứ mệnh của Minh Tông ta cũng muốn làm. Lời sư tôn nói trước khi lâm chung ta cũng không quên. Ta cũng biết thân phận và lai lịch của ngươi, nhất định ngươi phải ly khai nơi đây. Như vậy thì sư huynh ở đây dựa theo phương pháp của mình thì phong ấn hết thảy lực lượng có thể ngăn cản ngươi rời đi, cũng không uổng công ngươi và ta một hồi sư huynh đệ. Ta cũng không biết là ta có thể làm được hay không, nhưng cho dù tính toán cuối cùng ta thất bại thì cũng là để lại cho ngươi một cái cơ hội trong tương lai ly khai nơi đây. Ngươi đi khiêu chiến tộc vị ương là để cho ta nhìn chiến lực của vị ương tử, như vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi đi chứng kiến ở bên ngoài thạch bi giới rốt cuộc tồn tại hung hiểm và trở ngại gì. Có lẽ đây là vĩnh biệt. Đáy lòng Trần Thanh Tử thì thào, những lời này hắn không nói ra, chỉ quanh quẩn trong nội tâm. Nhìn thân ảnh Vương Bảo Nhạc đang cúi đầu mà khóe miệng hắn lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này mang theo vẻ không hối hận, mang theo chấp niệm, quay đầu nhìn vào tinh không thâm sử, sau đó nhắm hai mắt lại, quanh chân ngồi giữa tinh không, toàn lực ứng phó việc tiêu hóa thiên đạo vị ương trong cơ thể. Thời điểm triệt để tiêu hóa thì chính là lúc Trần Thanh Tử ta phá giới này đi tìm đạo của mình. Vương Bảo Nhạc im lặng. Trần Thanh Tử nhìn hắn, hắn cũng chứng kiến được ở trong ánh mắt, trong đáy lòng cũng nhấc lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Mặc dù không có cố ý để sư tôn tử vong, nhưng mà hai chữ sư huynh này như thế nào cũng khó mà hô ra khỏi miệng. Cuối cùng hắn chỉ có thể lần nữa hướng Trần Thanh Tử, ôm quyền cúi đầu thật sâu, sau đó thì xoay người hướng về tinh không, hướng về tả đạo thánh vực mà đi. Hắn tin tưởng, ngày mà sư huynh đột phá chính là thời điểm đi tìm đạo, mà tìm đạo ở trong thạch bi giới này cuối cùng cũng phải đi ra bên ngoài, đi đến vũ trụ thực sự. Bởi vì tinh không nơi đây cũng không phải là tinh không hoàn chỉnh, dùng tu vi của mình còn chưa làm được điểm này, mà đạo của hắn và đạo của Trần Thanh Tử cũng không giống nhau, ngũ hành vẫn chưa hoàn mỹ, đồng thời lựa chọn của Trần Thanh Tử cũng tràn đầy những nguy hiểm không biết, có lẽ là thực sự có thể thành công đánh vỡ bích chướng đi tìm đạo quả, nhưng cũng có khả năng ngoài ý muốn xảy ra. Về phần kết quả cuối cùng thế nào, Vương Bảo Nhạc không có khả năng là không lo lắng, nhưng hắn hiểu sầu lo cũng là vô dụng, đây là chấp niệm của Trần Thanh Tử mà cũng là chỗ mà hắn truy cầu. Vậy thì chúc may mắn, Vương Bảo Nhạc thì thào rồi biến mất. Tại thời điểm hắn đi rồi, Thất Linh Đạo Lão Tổ cũng hướng Trần Thanh Tử cúi đầu thật sâu, rồi xoay người rời đi. Nơi đây trước kia đã từng là trung tâm của vị ương vực, thì giờ phút này chỉ còn lại có thân ảnh của Trần Thanh Tử, quanh chân ngồi giữa hư vô, nhìn bốn phía minh hà, biến ảo đem vượn quanh. Rốt cuộc đem thân ảnh hắn che giấu đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là 28 năm. 28 năm đối với thạch bi giới mà nói là không nhiều, thế nhưng biến hóa lại vô cùng lớn lao. Sau khi vị ương tộc ngã xuống khỏi thần đàn thì không còn vẻ ương ngạnh như ngày xưa, nhất là những tông môn, gia tộc đã bị bọn hắn nô dịch trong dĩ vãng, giờ phút này đều bộc phát ra. Cuối cùng thì vị ương tộc không thể không buông tha cho địa bàn của mình, toàn bộ hội tụ ở bên trên tổ tinh mới miễn cưỡng có được không gian sinh tồn. Mà cái này cũng là do Tạ gia lão tổ cuối cùng ra mặt để cho tộc này che chở sống sót. Trừ cái đó ra thì Tạ gia lão tổ thân là bậc tuyệt thế đại năng, nhưng lại chưa bao giờ ra tay lần nào. Vô luận là cuộc chiến năm đó hay là trong suốt 28 năm này, hắn tựa hồ là đều trầm mặc, cảm giác tồn tại là rất thấp. Tạ gia cũng không bởi vì tộc vị ương ngã xuống thần đàn mà khuếch trương địa bàn của mình. Ngược lại bọn họ không ngừng co rút, đồng thời cũng chính bởi vì năm đó hắn không có ra tay, cho nên vô luận là Vương Bảo Nhạc hay Thất Linh Đạo lão tổ, hoặc là Minh Tông lúc này như mặt trời ban trưa trong thạch bi giới cũng không gây khó xử với hắn. Về phần Minh Tông ở trong 28 năm này thì đã trở thành đệ nhất đại tông trong thạch bi giới, thế lực lớn bao trùm bát phương, cùng với vị ương tộc lúc trước còn mạnh mẽ hơn. Thường xuyên có thể chứng kiến ở tất cả các khu vực đều có đệ tử Minh Tông mặc áo đen, cầm trong tay một cây đèn và một mái chèo, ngồi trên một con thuyền độc mộc để đưa đón vong hồn. Luân hồi đã mở ra, các loại Minh Tông chi pháp lần lượt xuất hiện, tuần hoàn, tựa hồ toàn bộ thạch bi giới này đều an tường trở lại. Mà Vương Bảo Nhạc sau khi về tới tả đạo thánh vực thì đã tiếp tục bế quan. Hổ chi đạo quán bởi vì đã lấy được quyền hạn cho nên hình thành càng thêm nhanh chóng. Chỉ là dù có nhanh thì cũng không có khả năng một lần là xong. Thế nhưng quyền hạn đã có khiến cho việc hình thành đạo chủng của Vương Bảo Nhạc dù có thất bại thì cũng không sợ làm hỏng phẩm chất của vật phẩm tái đạo. Có cái này đã đủ rồi, mà Vương Bảo Nhạc cũng có thể cảm nhận được là khoảng cách thổ đạo của mình hình thành đạo chủng rất nhanh sẽ tới. Mà liên bang cũng ở trong 28 năm này, hồn vinh mạnh mẽ phát triển rất nhiều. Mặc dù dựa theo toàn bộ tinh không mà tính toán thì 28 năm là ngắn, thế nhưng vấn đề cho liên bang thân là địa vị bá chủ của tà đạo thánh vực xâm nhập vào trong tâm của chúng sinh. Vương Bảo Nhạc với thân phận là đạo chủ cũng là như vậy. Về phần bàng môn là thế, thất linh đạo lão tổ, tuy nhiên ở một trình độ nào đó cũng là bá chủ, càng là thống nhất bàng môn thánh vực cũng được tôn xưng là bàng môn đạo chủ. Tuy chỉ có Nguyệt Tinh Tông là địa vị siêu nhiên ở bên ngoài, một trong chỗ thần bí nhất của bàng môn thánh vực, coi như là thất linh đạo cũng ngầm đồng ý việc này. Chỉ có điều là có tư cách biết được người của Nguyệt Tinh Tông dù sao cũng rất ít, càng nhiều người chỉ biết là thất linh đạo, chứ không biết Tinh Nguyệt là ai. Về phần Vương Bảo Nhạc thì hắn cũng không quên lúc trước là Tinh Nguyệt lão tổ đã mời. 68 năm, khoảng cách hôm nay còn lại 21 năm nữa, thời gian rất nhanh đã sắp tiếp cận rồi. Đồng thời ở trong 28 năm này, Vương Bảo Nhạc cũng đã đi qua rất nhiều địa phương, có thể nói là vô luận là tả đạo thánh vực hay bảng môn thánh vực, rất nhiều khu vực tinh không có thân ảnh quán đi qua. Hắn đang tìm kiếm những cái chí bảo của hệ kim và hệ hỏa để có thể chịu tải cho đạo chủng của mình. Nhưng đáng tiếc hai chủng chí bảo này hắn thủy chung không tìm được. Về phần khu vực trung tâm của vị ương vực, Vương Bảo Nhạc trong 28 năm cũng đã tới 3 lượt. Mỗi lần hắn đều đứng ở bên cạnh Minh Hà nhìn vào chỗ sâu bên trong. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến thân ảnh chìm dưới đáy sông kia. Mỗi một lần thì hắn đều nhìn rất lâu, cuối cùng thì cúi đầu rời đi. Mà mỗi một lần, lúc hắn rời đi không cách nào biết được, thân ảnh ở dưới đáy sông hai mắt có chút mở ra, nhìn thân ảnh hắn đi xa. Sau đó lại trôi qua một năm, tại thời điểm là năm thứ 29, Liệt Diễm lão tổ bế quan có ý đồ lần nữa đột phá để bước vào vũ trụ cảnh. Vương Bảo Nhạc đã làm bạn với người nhà 29 năm, lại một lần nữa bế quan cảm ngộ thổ chi đạo loại. Hắn có thể cảm nhận được là thổ loại hình thành không còn xa nữa. Thời gian dần trôi qua, lần này ngắn hơn, chỉ qua đi một năm thôi. Khoảng cách với lúc đại chiến ngày xưa đã qua đi 30 năm rồi. Ngày hôm nay Vương Bảo Nhạc đang ở trong chỗ bế quan bỗng nhiên mở mắt. Hắn không nhìn vô số phủ văn tràn ngập chung quanh, đã tạo thành hơn phân nửa thổ loại rồi. Mà hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xôi, nhìn về nơi đã từng là trung tâm của vị ương vực, nhìn ở chỗ Minh Hà. Và xa hơn nữa là thân ảnh ở dưới đáy Minh Hà. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc nhìn tới thì thất linh đạo lão tổ, tà gia lão tổ và nguyệt tinh lão tổ đều ở thời khắc này ngó về phía Minh Hà. Giờ phút này Minh Hà dĩ nhiên cuồn cuộn, sóng khí nổ vang quanh quẩn bát phương, có một cỗ khí tức ngập trời đang uẩn nhưỡng. Khí tức này đủ để cho toàn bộ thạch bì giới phải run rẩy, để cho chúng sinh phải thất thần. Nhưng rất nhanh, khí tức này lập tức tiêu tán, Minh Hà cũng không cuộn sóng, hóa lại thành bình tĩnh. Nhưng có một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong Minh Hà đi ra, cho đến khi đứng trên Minh Hà. Một thân áo đen, một đầu tóc dài, một thanh mộc kiếm, một cái hồ lô. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, xuất hiện ở trong mắt của bọn người Vương Bảo Nhạc, để cho bọn họ riêng phần mình tâm thần chấn động, bởi vì bọn hắn nhìn không thấu nữa. Nếu như nói trước kia Trần Thanh Tử đứng đó mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng mà ẩn ước còn có thể bị nhìn ra một ít chấn động tu vi. Như vậy giờ phút này Trần Thanh Tử thực sự giống như phàm phu tục tử vậy, trên người không có một chút chấn động nào, thân sắc cũng không còn lạnh lùng như dĩ vãng, mà là nhu hòa đi rất nhiều. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cái thân ảnh trông như phàm tục này lại làm cho tất cả mọi người nhìn tới nội tâm đều nổ vang. Bởi vì lần đầu tiên nhìn như phàm nhân, nhưng lần thứ hai đưa mắt nhìn lại như thấy được thần linh. Không cách nào hình dung được sự thần bí, không thể nắm bắt sự cường hãn của hắn và càng khó có thể nhìn thấu được cảnh giới. Đạp thiên sao? Lúc này chị đạp ở bên người Vương Bảo Nhạc thân ảnh ngưng tụ lại. Không cách nào tin được mà nhìn một màn này, thì thao lẩm bẩm. Tựa hồ là cũng không phải. Nghe được giọng chị đẹp nói, Vương Bảo Nhạc cũng không quá để ý, bởi vì hết thảy những điều này không trọng yếu, quan trọng là đáy lòng hắn trong chớp mắt này là hiện ra vẻ thương cảm. Bởi vì hắn biết rõ, sau khi mà Trần Thanh Tử đột phá, hắn sẽ muốn đi tìm đạo của mình. Thế nhưng cuối cùng là đi tìm đạo hay là đi tuẫn đạo thì không ai biết được. Cho nên sau khi trầm mặc, thân thể Vương Bảo Nhạc lại biến mất trong tà đạo thánh vực. Thời gian xuất hiện lại đã bên cạnh Minh Hà, cách Trần Thanh Tử ngoài trăm trượng, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thanh Tử, nhẹ giọng mở miệng. Thực sự muốn đi sao? Trần Thanh Tử quay đầu, ôn hòa nhìn qua Vương Bảo Nhạc cười nói. Tiểu sư đệ, Vì huynh đi trước ngươi một bước, đi xem điểm cùng của thế giới này như thế nào. Vì ngươi cũng tốt, mà vì chính mình cũng vậy, chung quy, ta muốn một cuộc sống không hối hận. Ta không tin số mệnh, nhưng nếu ta thất bại thì cũng không cần bi thương cho ta, bởi vì cái này chính là đạo của ta. Nhìn Trần Thanh Tử mà Vương Bảo Nhạc trầm mặc, bởi vì mỗi người đều có đạo của mình, người bên ngoài không có quyền và cũng không có tư cách ngăn cản. Vô luận là tìm đạo hay là tuẫn đạo thì đối với tu sĩ mà nói, nhất là cái dạng cấp độ tu sĩ như bọn họ, đây chính là truy cầu, điểm cùng của nhân sinh. Chung quy cũng phải đi ra một bước này, để xem tinh không bên ngoài, để xem thế giới chính thức, để cảm thụ một phát là mình tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, đi để biết được cái gì gọi là đạo, truy tìm cái đạo thuộc về mình. Đối với cái này thì nội tâm của Vương Bảo Nhạc cũng khá là phức tạp, nhưng cuối cùng thì thiên ngôn vạn ngữ cũng giữ tại đáy lòng, chi hóa thành một tiếng than nhẹ. Tiểu sư đệ, có thể lại xưng hô với ta một tiếng sư huynh không? Nhìn ra sự chấn động trong lòng Vương Bảo Nhạc, Trần Thanh Tử mỉm cười rất ôn hòa. Hắn biết rõ chính mình một lần này đi ra, kết quả không thể biết trước được, có lẽ thân tử đạo tiêu cũng chưa biết chừng. Nhưng đối với cái này hắn không sợ hãi, cũng không hề hối hận. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối thôi, bởi vì tựa hồ thật lâu rồi không nghe được cái loại xưng hô để cho hắn cảm thấy ôn hòa, cái loại xưng hô mà để cho hắn cảm giác là mình có ý nghĩa để tồn tại. Từ thời khắc mà sư tôn vẫn lạc, tình nghĩa đồng môn do bọn hắn đã được cắt đứt ra, mà những lời nói này hắn cũng chưa từng nói qua. Duy chỉ có giờ phút này hắn muốn ở trước khi đi nghe được một tiếng sư huynh. Vương Bảo Nhạc mở miệng, thế nhưng hai chữ này giống như mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, nhưng tay phải nâng lên, ở mi tâm của mình hung hăng vỗ xuống. Dưới một vỗ này, thân thể hắn rung động, lắc lư, minh khí bốn phía cũng chấn động, tinh không phảng phất cũng lay động. Khí tức trên thân Vương Bảo Nhạc cũng rung động lắc lư bộc phát ra ngoài, và theo nó bộc phát thì phía sau lưng hắn trực tiếp huyễn hóa ra, hư ảnh kiếp trước, vốn là Tân Hỏa thần tộc kinh thiên động địa, sau đó là cương thi khí tức ngập trời, tiếp theo là ma nhận là oán tu, cho đến sau khi thân ảnh tiểu bạch lộc biến ảo ra, thì những hư ảnh kiếp trước này đứng sừng sững sau lưng Vương Bảo Nhạc, đứng sừng sững giữa thiên địa, khí thế càng phát ra khủng bố mà cường hãn. Mỗi một kiếp đều ẩn chứa khí thế vô cùng, mỗi một đạo đều giống như có thể xé rách cả thương khung, chấn áp bát phương. Theo tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng lên, theo ngũ hành quán càng thêm sâu sắc, hư ảnh kiếp trước quán cũng nhận được sự bay vọt về chất. Giờ phút này chấn vang đại địa, rung chuyển tinh không bộc phát ra. Vương Bảo Nhạc nâng hai tay lên, chậm rãi chắp ở trước ngực. Động tác rất là chậm, giống như việc hắn cần làm đối với hắn mà nói cũng là điều hết sức khó khăn. Thế nhưng hai tay hắn là vô cùng kiên định. Dần dần theo hai tay ép tới gần, thì ở sau những hư ảnh kiếp trước, giận rãi, chậm rãi trọng điệp vào cùng một chỗ. Cho đến khi hai tay của Vương Bảo Nhạc triệt để chạm vào nhau, thì tất cả hư ảnh kiếp trước của hắn toàn bộ cũng dung hợp lại. Ở trong từng trận hỗn độn, nó diễn hóa thành hắc mộc bản. Cùng với hắc mộc bản xuất hiện lúc trước đã không giống rồi. Nhiều lần Vương Bảo Nhạc đã gọi ra bản thể, nhưng đều là hư ảnh. Nhưng lần này đây, nó không phải là hư ảo nữa, mà nó là một dạng tồn tại chân thật. Chỉ có điều coi như là tu vi hôm nay của Vương Bảo Nhạc đã không tầm thường, thì cũng không cách nào đem nguyên vạn hắc mộc bản để hiển lộ ra. Cho nên, các mộc bản lần này xuất hiện thì chỉ có một thành khu vực là chân thật, còn chín thành thì vẫn như trước là hư ảo. Theo hắc mộc bản này xuất hiện, mặc dù chỉ có một thành chân thật thôi, nhưng chỉ trong chốc lát nó bộc phát ra khí tức ngập trời, ảnh hưởng phạm vi vô cùng to lớn, khiến cho toàn bộ thạch bi giới rung động lắc lư. Thất Linh Đạo lão tổ bàng môn thánh vực tâm thần chấn động, thần sắc ngưng trọng, còn có Cấm Địa Nguyệt Tinh Tông ở bên các nước cạnh vách núi, lão tổ khoanh chân ngồi đó như tuế nguyệt đã rất lâu chưa từng động đậy, giờ phút này cũng mở mắt nhìn về tinh không. Thời gian sắp đến rồi. Khi mà Nguyệt Tinh Tông lão tổ thì thào nói nhỏ, thì khí tức sau lưng Vương Bảo Nhạc càng thêm bàng bạc, coi như cả người hắn hóa thành ngọn nguồn vậy, để cho thạch bi giới tiếp tục chấn động, đáy lòng của chúng sinh hiện lên những ý chí cúng bái khó hiểu. Trần Thanh Tử chỗ đó đứng mũi chịu sào, cường hãn như hắn mà rõ ràng cũng phải lui về sau vài bước, trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng nhìn cả về cái hắc mộc bản kia. Hắn biết rõ lai lịch tiểu sư đệ nhà mình. Có thể coi như là vậy, nhưng ở giờ phút này sau khi tận mắt trông thấy, tâm thần hắn vẫn nhấc lên chấn động mãnh liệt. Hắn lần ước đã suy đoán ra được là Vương Bảo Nhạc muốn làm gì, thân sắc lập tức phức tạp liền. Tiểu sư đệ, ngươi... Chỉ là không đợi lời hắn nói cho xong, Vương Bảo Nhạc chắp tay trước ngực đã buông ra, tay phải bỗng nhiên lưng lên hướng về hắc mộc bản sau lưng mình chộp một cái. Cái chỗ một thành trở thành thực chất kia bị hắn kéo đi, không có bất kỳ lời nói nào, thì là chán của Vương Bảo Nhạc nổi gồ gân xanh, hắn hung hăng bẻ mạnh xuống, oanh một tiếng. Một mảnh của hắc mộc bản ở dưới sự nguyện ý của bản thân Vương Bảo Nhạc trực tiếp bị bẻ gãy một mẩu, lớn cỡ là một ngón tay, đây là một khối gỗ. Tổng thể mà nhìn thì khối gỗ này chỉ được khoảng 1% của hắc mộc bản, nhưng bởi vì nó có tồn tại vị cách cực cao, cho nên dù chỉ là một mẩu thôi, nó cũng là chí bảo kinh thiên động địa. Mà hắc mộc bản ở đây, ngoại lực sẽ không cách nào phá hủy, thì riêng bản thân hắn mới có thể tự hành làm đứt gãy. Mà chỗ đứt gãy mang đến ảnh hưởng chắc chắn là không nhỏ, cho nên trong một chớp mắt khí tức trên người Vương Bảo Nhạc kịch liệt dao động, sắc mặt cũng đều tái nhợt đi. Bất quá cái loại ảnh hưởng này chắc chắn không phải là vĩnh cửu rồi, bởi vì mộc thì chủ về sinh chi lực, cho nên Vương Bảo Nhạc chỉ cần có thời gian nhất định hoặc là cơ duyên, hắn vẫn có khả năng khôi phục lại. Giờ phút này cầm lấy mẩu gỗ của hắc mộc bản, Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ, ngẩng đầu liếc nhìn Trần Thanh Tử rồi bỗng nhiên ném ra, khiến cho mẩu gỗ này bay thẳng đến chỗ Trần Thanh Tử. Đây là điều duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể làm. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn Trần Thanh Tử cứ như vậy phá không mà đi. Hắn có thể cảm nhận được hung hiểm ở đây, cho nên hắn đưa ra một phần bản thể hắc mộc của mình. Tác dụng của vật ấy là vô cùng lớn, chính là sự chấn áp về mặt số mệnh, mà cái loại này nếu như dùng trên bản thân có thể làm cho thần hồn giống như bị chấn áp, nhưng trên thực tế thì cũng là được bảo vệ. Như thế coi như cuối cùng có thất bại, có lẽ cũng bởi vì có cái này cho nên để cho thần hồn, cho dù hỏng mất thì chân linh vẫn còn có khả năng bước vào luân hồi. Trần Thanh Tử phất tay không có tiếp nhận mà đem mẩu gỗ này cuốn tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Tiểu sư đệ, vật ấy ta không muốn. Không phải ta cho ngươi, mà cho ngươi muộn, nhớ rõ là phải trả lại. Vương Bảo Nhạc cũng đồng dạng phất tay, mẩu gỗ lần nữa bay về phía Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử trầm mặc sau một lúc than nhẹ một tiếng, mới đem mẩu gỗ cầm vào trong tay nắm lại thật chặt. Hắn ngẩng đầu liếc sâu Vương Bảo Nhạc rồi bỗng nhiên mở miệng. Tiểu sư đệ, sau khi ta rời đi, nếu như có một ngày tinh không hóa thành huyết sắc, thì cái đó đại biểu là ta đã thất bại. Huyết sắc tinh không là huyết đạo của ta biến thành, trong đó cũng sẽ có một đám thần niệm của ta, người có thể cảm thụ được. Ở bên trong thần niệm kia có lời ta muốn nói với ngươi. Tiểu sư đệ, gặp lại sau. Tiểu sư đệ, thạch bi giới có sống cũng có chết, cũng giống như âm dương vậy. Thế gian vạn vật đại khái cũng là như thế, có minh thì có ám. Người biết sư tôn vì sao chỉ nhận ta và ngươi làm đệ tử không? Có một số việc ta thành công rồi thì ngươi không cần phải đi tìm hiểu cũng biết. Nếu như ta thất bại thì là sư huynh vô năng, ngươi phải tự bản thân mình đi tiếp thôi. Tiểu sư đệ, gặp lại. Trần Thanh Tử nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc đang cúi đầu, giống như đang chờ đợi cái gì. Thế nhưng đợi mấy nhịp hô hấp cũng không đợi được. Cuối cùng ánh mắt quán ảm đạm xoay người hướng về phía hư vô mà đi. Từng bước một bóng lưng điểu hưu rồi lập tức muốn biến mất. Sư huynh, còn sống trở về. Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng khí lực lớn nhất của mình lớn tiếng mở miệng. Thân thể của Trần Thanh Tử chấn động, hắn rốt cuộc cũng chờ đợi được câu xưng hô như thế này. Giờ phút này hắn cũng không quay đầu lại, nhưng tiếng cười dài lại quanh quẩn. Trong tiếng cười kia, mang theo vẻ chấp nhất, nhưng cũng mang theo thoải mái nữa, một bước đạp vào hư không. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có thể nói là đây là một lần chia tay sư huynh gọi là lâm ly, bi nát, sát sàn sạt. Mình cũng chưa dịch quá được cái phần sau nên mình chưa biết. Tại vì lần trước mình dịch mình thấy đến đoạn này là mình họ lại rồi. Tại này nó kết một cái chương rất hay rồi. Cái phần sau thì nó sẽ mở ra một cái hành trình mới của cả hai anh em. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ tính sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Nhớ là like và sub và share. Comment link các kiểu các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.